Chương 87, giới tính chi tội 87. Phương Trung Nghị nói lời nói là, nếu ngươi về sau ra ngoài chọc ngươi nương tức giận không cần ta đến hỗ trợ hống ngươi liền tiếp như vậy tiếp tục nữa bị đâm tử huyệt tần song song bị bắt bại lui, chỉ có thể âm thầm cắn khăn tay nguyền rủa sư phụ nàng ăn cơm chưa muối tắm rửa không có nước. Kỳ thật Phương Trung Nghị không tìm nàng, tần song song cũng không có cái gì thời gian dán nàng nương Bạch Thị làm Bạch Thị cùng Phương Trung Nghị mặt trời nhỏ. Hai ngày nay tần song song mặc dù ở ra, tâm tư lại vẫn đều ở đây hô duyên ba bố nhĩ trên người. Một cái đại hồ thương cũng không phải dễ dàng bồi dưỡng, đầu tiên nhận đến người hồ hoan nghênh muối cùng trà là tuyệt đối không thể bán cho người hồ, bởi vì này khác biệt gì đó là đại nhiễm nghiêm khắc quản khống không thể bán cho người hồ gì đó. Nhưng là trừ này đó, người hồ liền chỉ đối đại nhiễm rượu ngon cảm thấy hứng thú, được rượu thứ này quá hao phí lương thực. Triều đình đồng dạng nghiêm lệnh không chuẩn dân chúng khui rượu phường, chỉ cho ngôn luận trưng cất rượu. Cái này không phải là vì cùng dân tranh lợi, mà là sợ dân chúng vì rượu món lãi kết xù đem lương thực đều những rượu, cuối cùng lại không có lương thực ăn mà đói chết người cho nên triều đình tuy rằng mặc kệ không người hồ đối rượu mua, khả năng bán đến người hồ chỗ đó rượu vốn là không nhiều. Tần song song gần nhất vẫn buồn rầu, đến cùng có cái gì đó là đại nhiễm mặc kệ khống. Có thể bán cho người hồ lại sẽ nhượng người hồ thích gì đó. Cuối cùng tần song song tại nhìn đến nhà các nàng rau khô sau, đột nhiên liền hiểu ra tần song song ra 200 mẫu đất, hạ xuống ngắn hạn thu hoạch diệp tử thái số lượng rất nhiều. Tần song song vốn là tính toán đều nắng chiếu thành rau khô bảo tồn đứng lên, đợi đến hô thị mở về sau giá cao bán cho đến hô thị người hồ, nhất định cung không đủ cầu. Người hồ sinh hoạt tại thảo nguyên, chỉ có thể chăn thả không thể gieo trồng. Bọn họ thường niên ăn đồ ăn nhiều là chút sản phẩm từ sữa, những kia cho rằng người hồ đều là ăn thịt kỳ thật là sai lầm. Súc vật đối người hồ mà nói chính là một gia đình toàn bộ tài sản, không có người hồ bỏ được dễ dàng giết, mà bò dê quần quận không ngừng sinh sản mãi liền trở thành người hồ mong chính, cho nên người hồ tối thường ăn không phải thịt, mà là các loại sản phẩm từ sữa. Nhưng là vô luận là thường niên ăn sữa chế phẩm vẫn là ăn thịt, đều là không thể thỏa mãn người sở hữu nhu cầu, người nhất định phải ăn lục diệp thanh thái, nếu không sẽ xuất hiện các loại tật bệnh. Cho nên đại nhiễm lá trà tại người hồ chỗ đó mới có thể cung không đủ cầu, không phải người hồ thích trà, mà là bởi vì so với rau xanh, lá trà có thể làm cho người hồ lấy ra đến nhiều hơn dinh dưỡng. Mà rau xanh không thể nghi ngờ so với lá trà càng có thể được đến người hồ thích, rau xanh có thể nấu nướng các loại đồ ăn. Mà lá trà chỉ có thể sử dụng đến làm trà sữa, an pháp đơn điệu nếu hô duyên ba bố nhị có thể cầm lại rất nhiều rau khô đi người hồ thảo nguyên buôn bán, như vậy nhất định có thể dùng nhanh nhất tốc độ trở thành một đại hồ thương. Tần song song càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này có thể làm, đương nhiên tần song song là sẽ không vẫn cho người hồ cung cấp rau xanh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn phương pháp này tuyệt đối có thể làm cho hô duyên ba bố nhị trở thành thụ người hồ hoan nên đại hồ thương. Về phần không hề cung ứng rau khô sau như thế nào nhượng hô duyên ba bố nhị tiếp tục duy trì đại hồ thương thân phận, tần song song cũng sớm có ý tưởng, chỉ là cần đợi đến năm sau đầu xuân về sau năng lực thực thi. Tại đầu xuân lúc trước, tần song song tính toán nhượng hô duyên ba bố nhị trước dùng người hồ thiếu hụt nhất rau xanh đến mở ra cục diện bất quá như vậy tần song song một nhà thái liền không đủ, may mà cùng đi người ta hiện tại đều là chủng rau xanh, đem mọi người loại rau xanh đều. Xuống lại nhất định là vậy là đủ rồi. Tuy rằng người hồ rất nhiều, những thức ăn này làm nhìn như rất nhiều đối mặt người hồ vẫn là như muối bỏ biển, nhưng đối với một cái thương nhân mà nói, đây tuyệt đối là một cái kinh ngạc đại số lượng, hơn nữa tần song song cũng không như vậy hảo tâm thật cho người hồ giải quyết dùng bữa vấn đề. Tần song song đã muốn nghĩ xong, những thức ăn này làm liền đổi lấy người hồ sản phẩm từ sữa cùng ra chế phẩm, người hồ bởi vì dựa vào sản phẩm từ sữa mà sống. Làm ra nãi đậu hủ, nãi bánh ngọt, sữa chua chờ chờ nãi thực đều là tương đương mỹ vị, tại đại nhiễm giá cả không thấp hơn nữa không thiếu lượng tiêu thụ. Về phần gia chế phẩm thì thuộc về vật tư chiến lược, có thể dùng đến chế tác bị giáp, đến thời điểm giao dịch đến gia chế phẩm liền toàn bộ giao cho tề đại tướng quân, tần song song cũng không có ý định ở trong đó kiếm tiền, chỉ cho là vì quốc xuất lực. Tần song song ở trong lòng cân nhắc hảo việc này sau, liền gõ chung đem tất cả mọi người tụ tập lên. Cũng không vô nghĩa, trực tiếp nói cho mọi người đem rau trong ruộng đều nắng chiếu thành rau khô, nàng có giá cao bán đi nguồn tiêu thụ. Không có bất kỳ người nào nghi ngờ tần song song lời nói, mọi người lập tức hưởng ứng tần song song kêu gọi, về nhà liền bắt đầu toàn lực phơi nắng rau khô. Tần Song Song nhãn lực chi hảo quyết sách chi chính xác, đó là dùng sự thật kiểm tra đo lường qua. Đến nay còn có rất nhiều người hối hận lúc trước mở không có nghe Tần Song Song hơn mở sự, nay chỗ đó còn có người sẽ nghi ngờ Tần Song Song. Tần Song Song vừa mở miệng, tất cả mọi người nhiệt tình mười phần làm, nguyên nhân còn phải hỏi sao đi theo Tần Song Song, lúc nào chịu thiệt qua tại tất cả mọi người tại khí thế ngất trời làm việc là lúc. Tần Song Song trong nhà nên đón hai vị khách quý nàng tiểu ân nhân Tề Bằng Cử cùng Tề Bằng Cử ca ca, Tề Bằng Phi hai người kia đến thời điểm, Tần Song Song đang mang theo trong khoảng thời gian này vẫn làm việc Tần Miểu cùng Phương Giao tại nhà mình hậu viện đánh cốc trên sân cưới ngựa thả lỏng tâm tình. Tần Miểu tính tình tương đối văn tĩnh, cưới ngựa bộ dáng rất thục nữ, Tần Song Song kỵ là hắc toàn phong, chạy thì là uy phong lấm lấm, mà Phương Giao Giao liền hoàn toàn là phong nha đầu tắc phong. Ỉ vào ở nhà không có người nhìn thấy, ngồi trên lưng ngựa lại kêu lại cười, đã muốn chơi điên rồi Phương Giao chơi chính điên đâu, nên diện liền đụng phải bị Phương Trung Nghị mang theo đến tìm Tần Song Song, kết quả là bị Phương Giao Giao kia không phải bình thường nữ hài cuồng dã tắc phong cho kinh. Hai trợn mắt há hốc mồm Tề gia huynh đệ Phương Trung Nghị nhìn Phương Giao kia điên điên khủng khủng bộ dáng, đều muốn dùng tay che mặt, hắn thế nào liền quên nàng cô nương tuy rằng ngày thường trước người coi như thục nữ. Ngầm chính là cái phong nha đầu chuyện này đâu, lần này xem ra dọa người ném đại phát. Phương Giao lúc này cũng nhìn thấy Tề Bằng Cử cùng Tề Bằng Phi kia vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, nhất thời cũng là một trận mặt đỏ, nàng ở bên ngoài nhưng là luôn đều là rất cầm giữ được, chỉ có tại người thân cận trước mặt mới có thể bản tính lộ một chút, ai ngờ thế nhưng liền bị người ngoài nhìn đi. Phương Giao vội vàng nhảy xuống ngựa, liên nói đều không biết ngượng ngùng nói một câu. Liền lôi kéo nhìn đến người ngoài lại đây cũng xuống ngựa Tần Miểu cùng nhau chạy. Tề Bằng Cử là đến thỉnh Tần Song Song đi gặp một lần cha nàng Tề Đại Tướng Quân, về phần hắn ca ca Tề Bằng Phi thì là đi theo sang đây xem vừa nhìn hắn đệ đệ gần nhất luôn lại nhảy nhác, cái này cùng hắn cha Tề Đại Tướng Quân giống nhau trời sinh thần lực tiểu cô nương rốt cuộc là cái dạng gì. Tề Đại Tướng Quân muốn gặp chính mình Tần Song Song tự nhiên là không dám chậm trễ, dọn dẹp một chút, vội vội vàng vàng liền theo Tề gia huynh đệ đi. Tề Đại Tướng Quân phủ đệ rất lớn, lại cũng không xa xỉ, mà là khắp nơi tràn đầy võ nhân hào phóng chi phong, từng cái phía trước sân đều để bình khí giá. Bất đồng với lần trước vội vàng một mặt, đây là Tần Song Song lần đầu tiên chân chính tiếp xúc vị này thoạt nhìn nho nhã không giống cái võ tướng, lại cố tình nhượng người hầu nghe tin đã sợ mất mật đương triều danh tướng. Tề Đại Tướng Quân tìm Tần Song Song lại đây là vì hòa nàng thương lượng hô duyên ba bố nhị sự.